Nữ phụ đam mỹ xoay người ký. Chương 31 kịch tình đảo ngược 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trưởng của Bách Lý Giật cứ thế đánh về phía ta, lực đạo mạnh mẽ sát phạt mang theo sát khí cùng hận ý mãnh liệt, nhưng không ngờ, một bàn tay trắng nõn khác bỗng kịp thời đánh tới, ngăn trở một trưởng ác liệt kia của cha công, khiến hắn ta lùi ra sau vài bước. Mặc Chiêu Ngân cản xong trưởng này, thân mình cũng hơi chao đảo nghiêng về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Ta lột bột trong lòng, võ công của tiểu thụ không thể so với cha công, ngăn được một trưởng này xong có bị nội thương hay không? Ta tiến lên đỡ lấy cánh tay của Mặc Chiêu Ngân, thấp giọng. Không sao chứ, không sao, Mặc Chiêu Ngân nhếch môi cười cười tỏ ý hắn không có việc gì. Bách Lý Giật trái lại trở nên ngơ ngẩn, ánh mắt thất vọng cùng không thể tin nổi mạnh mẽ bắn về phía tiểu thụ. Ta thấy tình cảnh này có chút máu chó. Đây không phải là cái cảnh nam chính vì nữ phụ mà tổn thương nữ chính trong ngược văn quen thuộc sao? Chật, ta quả nhiên vẫn là một nữ phụ tiêu biểu. Mặc Chiêu Ngân đứng vững trở lại, phức tạp nhìn Bách Lý Giật, cuối cùng phất tay lên tiếng với đám gia nhân. Bách Lý Giật mạo phạm bề trên, ngang nhiên dùng vũ lực trước mặt bản điện. Người đâu, bắt lấy hắn. Ngay lập tức mười mấy tên gia nô to lớn cường tráng tiến lên đem Bách Lý Giật bắt lại, ép hắn ta quỳ xuống. Bách Lý Giật vẫn còn trong trạng thái hồn phách lên mây, bị người áp chế cũng không vùng vẫy phản kháng. Lúc này, Trình Tổng Đốc mới lồm cồm bò dậy, quỳ xuống trước mặt Mặc Chiêu Ngân, dập đầu khóc lóc thảm thiết. Điện hạ xin hãy làm chủ cho nữ nhi của hạ quan. Mặc Chiêu Ngân nghe vậy, mày kiếm cau chặt, đã xảy ra chuyện gì? Trình Tổng Đốc dập dập cái đầu không còn một cọng tóc, bi thương thống thiết. Điện hạ minh giám, chuyện của Tam Hoàng tử Phi Nương Nương lần trước đều là do một mình Bách Lý tướng quân Vu Oan giá họa, chuyện gián điệp đông minh cũng cùng hắn có liên can, hạ quan lúc đầu không biết, sau này lại bất ngờ được một hạ nhân trong phủ ngày trước nghe lén qua đoạn đối thoại không minh bạch của Bách Lý tướng quân và thuộc hạ dưới trướng hắn ta bẩm báo lại, mới bàng hoàng nhận ra. Điện hạ quan thực chất chưa bao giờ có ý nghĩ mạo phạm Tam Hoàng tử Phi Nương Nương, cũng chưa bao giờ có ý đồ bao che gián điệp, luôn luôn giữ trọng trách quản lý đại thành Tây Khương mà quốc công tận tụy. Hạ quan định sau buổi yến tiệc gặp Bách Lý tướng quân đối chất rõ ràng, không bẩm báo lên điện hạ trước là hạ quan thất trách, nhưng hạ quan không muốn hãm hại người vô tội. Nhưng không ngờ hắn, bây giờ lại mượn rượu làm càn, hạ nhục nữ nhi của hạ quan. Điện hạ cầu xin điện hạ làm chủ cho hạ quan. Làm chủ cho nữ nhi của hạ quan, ta trong lòng cũng sáng tỏ, mấy ngày trước ta có gọi gia quyến của Trình Chi Phủ đến nói chuyện hàn huyên, mục đích thông qua các vị di nương tiểu thư truyền lời tới ông ta, kích thích ông ta nhớ lại là ai đã đưa đến cho bản thân một đống phiền phức này. Là ai đã xúi dục ông ta buộc tội ta? Là ai đã lôi kéo ông ta hắt nước bẩn lên đầu ta tới cùng, để rồi Mặc Chiêu Ngân dựng nên chuyện mật thám, gán cho ông ta tội danh thủ thành không nghiêm, khiến cho mũ ô sa trên đầu ông ta khó giữ. Tất cả nguồn cơn đều là do Bách Lý Giật mà có. Ta lúc đó triệu kiến gia quyến của Trình Tổng Đốc, người làm gia chủ như ông ta chắc chắn sẽ hỏi tới cuộc đối thoại này, cũng lờ mờ nhận ra những lời ta. Lờ đãng, nói đến cuối cùng đưa ra lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủi sạch quan hệ, hắt chậu nước bẩn này lên đầu Bách Lý Giật. Ông ta dù sao cũng là tòng tam phẩm chủ quản một thành trì cùng chức quan tứ phẩm của cha công cao hơn một bậc, hôm nay dùng nữ nhi hãm hại thanh danh của Bách Lý Giật, nói không chừng sẽ hại luôn cả chức quan của hắn ta. Bách Lý Giật ngã xuống, quân sĩ phẩm theo tước vị cũng sẽ bị thu hồi khá nhiều, cơ hội trả thù ông ta là bằng không. Như vậy, ta có thể mượn tay Tổng đốc đại nhân làm cho cha công nếm chảy ít mùi vị thống khổ bị người hãm hại là như thế nào, tư vị bản thân oan uổng bị người hắt nước bẩn là như thế nào. Mặt khác, nếu như Trình Tổng Đốc muốn hắt chậu nước bẩn này lên người cha công, chuyện hắn ta hãm hại ta vô chứng cứ lần trước sẽ tự dưng sẽ trở thành có chứng cứ, mặc kệ là thật hay giả. Ta tự nhận bản thân không phải là người tốt, đối với kẻ đã hại mình, ta tuyệt đối không có một chút gọi là quang minh chính đại, loại chuyện mượn dao gờ yêu ta ết người này vẫn là chiêu thức hãm hại tốt nhất. Nhưng mà kế hoạch của Tổng Đốc hôm nay có một lỗ hổng lớn, đó là gián điệp đông minh vốn dĩ không tồn tại. Nhưng vậy thì sao, Mặc Chiêu Ngân cũng không thể lên tiếng vạch trần, bởi vì cái gọi là gián điệp trà trộn này, đều là do hắn tự mình bị chuyện dựng nên. Hồn quan, ngươi muốn chết. Đột nhiên, Bách Lý Giật đang bị chế trụ bồng gằn lên một tiếng, ánh mắt như phun lửa, rắn rết nhìn chằm chằm Tổng đốc đại nhân. Trình Tổng đốc lập tức biến thành con bạch tuộc đầu chọc yếu đuối bám dính lấy thân mình Mặc Chiêu Ngân, khóc lóc thảm thiết. Điện hạ cứu hạ quan. Ta cảm thấy khung cảnh này có chút không ổn, Trình Tổng đốc đối với tiểu thụ như vậy thật giống với tiểu tình nhân đối với người yêu của mình cầu sự che chở. Mẹ kiếp, hắn còn chưa có thẳng đâu, ngươi mà làm hắn cong hơn thì liệu hồn. Ta chưa kịp tiến lên tách con bạch tuộc to béo này ra thì Mạc Chiêu Ngân đã lách người tránh thoát khỏi Trình Tổng đốc. Ánh mắt của hắn ngày càng phức tạp hơn, sâu xa nhìn ông ta, nhất định đã nhận ra điều gì không phải. Cuối cùng, hắn thái độ lạnh nhạt lên tiếng. Nhân chứng vật chứng, Mạc Chiêu Ngân, Bách Lý Giật đột nhiên giống giận, cặp mắt hung tợn đỏ ngầu như máu. Ngươi không tin ta, chấm, nhân chứng vật chứng, Mạc Chiêu Ngân bình đạm lặp lại. Ta đứng yên im lặng một bên, Bách Lý Giật tư vị thế nào? Rất dễ chịu phải không? Mạc Chiêu Ngân biết ngươi bị oan thì thế nào? Ngươi có biết ngân bài mật lệnh kia là do hắn ném vào hay không? Huống hồ tên cha công này không quản thân dưới của mình cho tốt, rắc giống bừa bãi, hậu quả chính là như vậy. Nhưng ta không hiểu Tổng đốc muốn hãm hại cha công chỉ cần chuyện của ta và gián điệp trà trộn là đủ rồi, tại sao còn có chuyện của Trình Tiểu Thư? Hay là Trình Tiểu Thư đã có ý định hạ dược từ trước Tổng đốc chỉ đúng lúc bắt gặp không còn cách nào khác mới thuận nước đẩy thuyền? Không trách cha công tửu lượng ngàn chén không say vừa rồi lại xuất hiện bộ dạng chênh choáng như vậy. Trình Tổng đốc thấy tiểu thụ lên tiếng, gấp gáp cúi đầu. Khẩn xin điện hạ tới hình phòng. Ông ta liếc nhìn Trình Tố Huyền đang run rẩy trên giường, vẻ mặt thoáng qua một chút hận không thể rèn sắt thành thép. Nơi này thực sự không tiện. Trình Tố Huyền nhìn thấy ánh mắt của ông ta, khuôn mặt bỗng chốc trắng bệch. Cuối cùng, nàng ta cắn môi, nước mắt tràn ra càng nhiều, y phục đã được nha hoàn mặc lại có điểm sộc sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rời khỏi lòng đại di nương, dập đầu. Điện hạ, xin điện hạ làm chủ cho dân nữ. Trong sạch bị người ta vế bẩn, dân nữ cũng không có mặt mũi để sống trên đời nữa. Nói xong, nàng ta nhanh như chớp đứng dậy, hướng đến cái cột gần đó đâm đầu vào, may mắn là có gia đình gần đó giữ lại, khiến cho Trình Tiểu Thư định tự sát kia không thực hiện được ý đồ của mình. Nàng ta liên tục giãy giụa, nước mắt tràn ra như hoàng hà vỡ đê, đại di nương cùng nha hoàn bên cạnh cũng lục tục quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt. Mạc Chiêu Ngân nhìn một màn này, từ đầu đến cuối không nói lời nào, thái độ lãnh đạm nhưng ánh mắt khó che giấu một tia khinh bỉ. Hẳn là đang khinh bỉ diễn xuất của mấy người này. Bách Lý Giật gân xanh nổi đầy trên trán, hắn gầm lên một tiếng. Tiện nhân, một đám tiện nhân, sau đó, như là bị cái gì kích thích cả người hắn ta căng lên, đột ngột như một con mãnh thú bị thương vùng vẫy. Cha công gồng hết sức mình, thoáng một cái đã quật ngã tất cả gia nô đang chế trụ hắn ta. Chấm, Bách Lý Giật điên cuồng khát máu như thế ta chưa từng thấy bao giờ. Đột nhiên, hắn ta nhìn về phía ta toàn thân âm u tỏa ra sát khí ngút trời, gằn giọng. Đều tại con tiện nhân này, gầm xong câu kia, như một luồng gió, Bách Lý Giật lướt qua đám người vươn ma chảo về phía ta. Chấm, nhưng lần này cũng giống lần trước Mạc Chiêu Ngân nhanh như chớp xuất hiện chắn trước người ta. Tiểu thụ cắn răng một cái, nội lực từ người hắn tỏa ra kinh người, đánh úp về phía Bách Lý Giật. Tên cha công vì dược tính chưa tan, lại đang hung hãn điên cuồng, không kịp phòng bị đã bị đẩy ngược về phía sau, cả người rơi xuống đống mảnh vỡ chén sứ mà hắn ta đập nát lúc trước. Chà, cái này giống với kịch tình này, nhưng mà người bị quăng vào đống sứ vỡ đã đổi vai cho nhau. Bách Lý Giật nặng nề đổ ập xuống đống sứ vỡ, mảnh sứ góc cạnh xuyên qua trung y mỏng manh cắt vào da thịt hắn, thoáng cái đã thấy máu tươi loang lổ, mà bản thân hắn ta vì trúng nội lực nên nôn ra một búng máu tươi. Các gia đình thấy hắn ta rơi xuống thế hạ phong, không nói hai lời lập tức đi lên chế trụ, mạnh mẽ ép cả người cha công xuống đất khiến cho những mảnh vỡ càng ghim sâu vào da thịt hắn ta, máu tươi tuôn ra ngày càng nhiều, mùi máu tanh nồng phảng phất trong không khí. Bách Lý Giật đau đến sắc mặt tái nhợt, hắn cắn chặt môi đến rỉ máu, liên tục thở dốc. Ta đứng một bên lạnh lùng nhìn cha công, khóe miệng tà ác dương lên. Sao nào, chuyện này tuy không phải do chính tay ta làm, nhưng cũng cùng ta không tránh khỏi liên can. Bách Lý Giật gieo nhân nào thì chính là gặt quả nấy. Người cưỡng đoạt Mạc Chiêu Ngân, thú tính ném hắn vào đống mảnh vỡ sắc nhọn, ép tay hắn xuống đến máu chảy đầm đìa, không những thế còn buông lời nhục nhã hắn. Bây giờ chính là hắn đem ngươi ném ngược trở lại, bọn họ ép cả người ngươi xuống cho mảnh vỡ cắt nát ra thịt ngươi. Ngươi thân là sứ quân triều đình lại đi nhục nhã trinh tiết nữ nhi nhà lành, vu hãm hoàng thất có quan hệ mập mờ với gián điệp nước khác, ta muốn xem cả thiên hạ này sẽ nhục nhã ngươi như thế nào. Mạc Chiêu Ngân thấy tình cảnh trở thành như vậy, hắn hơi mím môi, im lặng một lúc lâu. Sau cùng, hắn cũng không tiến lên một bước nào, chỉ rũ mắt phân phó. Tới hình phòng, vâng, Trình Tổng đốc cùng đám hạ nhân khép nép khom người, đồng loạt vâng dạ. Mạc Chiêu Ngân ngoảnh sang nhìn ta thật lâu sau mới lên tiếng. Nàng về trước nghỉ ngơi sớm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nói thêm lời nào, trong lòng hiểu được hắn đã đoán ra một chút gì đó rồi, vì vậy ta chỉ theo lễ nghi khom người. Vâng, điện hạ, sau đó dẫn theo một đoàn người rời đi. Về đến sân viện, Diệp Trúc đã hớt hải chạy ra đón, nàng sắc mặt lo lắng kéo tay ta. Nương nương, nô tỳ nghe nói trong phủ đã xảy ra chuyện. Ừ, ta gật đầu với nàng, bất quá chuyện này không liên quan tới chúng ta. Diệp Trúc là một cô nương thông minh lanh lợi, nàng hiểu ý ta cũng không nói thêm lời nào, một đường theo ta vào trong phòng, sau đó mới phân phó công nhân chuẩn bị thứ nọ thứ kia. Đêm khuya, Diệp Trúc và một loạt các công nhân khác đã cáo lui từ lâu, lúc này ngoài cửa mới lấp lóe ánh đèn, ta biết Mạc Chiêu Ngân đã trở về. Hắn đẩy nhẹ cửa phòng, công nhân cầm đèn theo hầu hắn đến trước ngưỡng cửa thì cung kính cáo lui. Ta ngồi trên ghế, lặng lặng nhìn tiểu thụ vẻ mặt mệt mỏi, áo choàng tuyết trắng phủ đầy sương đêm. Chàng về rồi, ta lên tiếng, sau đó đứng dậy khỏi ghế, tiến tới bên cạnh Mạc Chiêu Ngân, thay hắn gỡ xuống áo choàng ẩm lạnh. Mạc Chiêu Ngân, ừ, một tiếng, đứng im để ta gỡ áo xuống. Chờ ta treo áo lên giá gỗ, hắn mới mệt mỏi ngồi xuống giường. Cơ anh, lại đây với ta một chút, hắn nhỏ giọng, ta cũng theo đó lại gần hắn, Mạc Chiêu Ngân thuận thế kéo tay ta, khiến ta ngồi xuống mạn giường, ngồi song song với hắn. Chuyện này, nàng không có gì muốn nói sao? Hắn nhìn thẳng vào ta, sâu xa nói một câu, là ta, không bất ngờ khi hắn đoán ra được ta cũng gật đầu thừa nhận. Hôm đó gọi gia quyến tổng đốc phủ đến, là ta nói vài lời với họ. Cứ tưởng sau những lời này, Mạc Chiêu Ngân sẽ tức giận, không ngờ hắn chỉ tỏ ra sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Ta đã nói trước với nàng, ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Những chuyện như vậy, vẫn nên là lần cuối cùng. Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Chàng không trách ta, chấm, tiểu thụ ngẩn ra một lúc, sau đó cười khổ một tiếng. Trách nàng chi bằng trách ta vô dụng, không đủ năng lực bảo toàn cho nàng, khiến nàng cảm thấy uất ức. Sao chứ, ta sửng sốt mở to mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt. Sao hắn lại nói như vậy? Tại sao ta bỗng nhiên lại cảm thấy tự trách? 3 ngày nữa chúng ta sẽ hồi kinh. Mạc Chiêu Ngân tươi cười hơi nhợt nhạt, uể oải nói. Khẽ rũ mắt ta. Ừ, một tiếng, sau đó như nghĩ đến chuyện gì ta nhìn chăm chú tiểu thụ, mấp máy môi. Mọi chuyện thành công rồi, Chiêu Ngân giỏi lắm. Chàng không hề vô dụng, Mạc Chiêu Ngân hơi ngẩn ra, hắn mở to mắt nhìn ta, mãi một lúc sau vẻ mặt mệt mỏi tiểu tụy mới có thêm một chút sinh khí. Sau cùng, hắn đáp lại ta bằng khuôn mặt tuấn tú non nớt phủ lên một tầng đỏ ửng. Sau đó, hai chúng ta tự thấy bầu không khí có chút không hợp nên chẳng một ai nói thêm điều gì nữa. Chuyện của Bách Lý Giật tới tận khi hồi kinh ta mới nghe được chút phong thanh. Nghe nói ngày hôm qua hắn ta bị kéo đến hình phòng, Trình Tổng Đốc đã gọi ra nô là nhân chứng tới đối chất chuyện hắn ta cùng thuộc hạ mưu đồ cố tình dàn dựng chuyện ta mất tích, các binh lính mà Tổng Đốc phái đi lục soát chỗ ở của hắn ta cũng phát hiện được một vài bức thư đáng ngờ. Chữ viết trong thư trùng khớp với kẻ bị bệnh đã chết kia, ý trong thư tựa như vậy, tên bệnh dịch kia đã thoát ly thân phận ám vệ từ lâu, nhờ ân huệ của cha công mà bí mật vào được đại thành Tây Khương sinh sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ kẻ kia mắc bệnh sắp chết, trước khi chết muốn vì cha công làm thêm chút việc giúp cha công nắm bắt tình hình Tây Khương, thuận lợi cứu tế, giúp hắn ta thăng quan tiến chức, theo đó mới liên lạc qua lại. Vì thế, việc có ngoại nhân trà trộn vào thành không phải do Tổng đốc trị an không nghiêm, mà là do cha công một tay thu xếp, cái mũ ô sa trên đầu ông ta từ đó mới vất vả giữ lại được. Tổng đốc Tây Khương không sắp xếp cho người nói Bách Lý Giật cấu kết mật thám Đông Minh, mà biến cốt truyện trở thành hắn ta giúp đỡ một ám vệ đã rửa tay gác kiếm, một chính là giúp ông ta thoát khỏi tội danh bao che mật thám nước khác, hai nữa là muốn tặng cho cha công một phần tri ân. Không biết nên cười ông ta quá mức tham lam hay ngây thơ ngu ngốc đây. Bách Lý Giật bị ông ta hại thành như vậy, chút ít ân tình nực cười này chắc chắn sẽ trở thành vô ích. Ai cũng không ngờ được chuyện mật thám Mạc Chiêu Ngân thuận miệng nói ra, lại trở nên phức tạp đến thế. Mạc Chiêu Ngân sau đó cho người xác minh lại, nhân chứng vật chứng cực kỳ chuẩn xác, hắn bất đắc dĩ không biết làm thế nào, dù sao cũng là từ miệng hắn mà ra, vì vậy liền cho người áp giải cha công về kinh trước, đợi điều tra lại một lần nữa mới nghiêm minh xét xử. Nhưng mà cha công đa nghi như vậy, thư tín kia làm sao có thể thuận lợi giấu tại nơi ở của hắn ta. Chấm, mãi về sau ta mới biết thì ra chính là Trình Tố Uyển trong lúc tới thăm hắn đã bí mật giấu vào. Nàng ta vì quyến rũ làm lơ là cha công mà tự hạ trên người mình thứ gọi là thôi tình dược, mà cha công kia ăn mặn thành tính, lại có mỹ nhân cùng thuốc kích thích lăn lộn đến trời đất đảo điên, quản cái gì là đề phòng cẩn mật nữa. Chậc chậc, thì ra là Tổng đốc đại nhân đã có sắp đặt từ trước, nhưng cũng là Trình tiểu thư có ý tình nguyện, không thể trách cứ bất kỳ người nào khác. Vậy nên, bài học rút ra là, dù thế nào cũng phải quản chặt chim nhỏ của mình, nhất là khi con chim kia thuộc giống loài hư đốn tham vọng. Cách chương.